Chương 1619, không cần phải để ý đến. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hô hô hô, hàn phong lạnh thấu xương, nương theo lấy bầu trời tản mát bông tuyết, Hải Diêm Thành nên đón mới một ngày. Bất quá hôm nay thời tiết lại không tốt bao nhiêu, gió lớn tuyết lớn để cho người ta cũng trô nở ở trong nhà, lúc này đều cầu khác ngã bệnh, không phải vậy đi bệnh viện không đơn giản phải bỏ tiền, còn muốn bị tội. Hải Diêm Thành tòa thành trong thư phòng, Ngưu Đại đang đứng tại bên cửa sổ nhìn qua phía ngoài cảnh tuyết. Trong thư phòng ấm áp dễ chịu hoàn cảnh cùng bên ngoài hàn phong biêm xương hoàn cảnh, tạo thành chênh lê cờ hờ do ra nở dê. Ngưu Đại nhấp ngụm trà nóng, đi trở về vị trí bắt đầu xử lý văn kiện, trên mặt bàn chất đống không ít văn kiện. Đoạn trước thời gian bởi vì có một hai ngày nhàn rỗi thời gian, liền cùng Hà đi hẹn hò. Ai biết do mới vừa nghỉ ngơi xong, văn kiện lại chồng chất thành núi. Ngưu Đại lật xem phần thứ nhất văn kiện, thượng diện viết chính là Hải Diêm Thành tiêu thụ bảng 3 ho ca ho, còn có muối biển sản xuất tình huống. Bởi vì đông thiên hạ tuyết nguyên nhân, muối biển không có biện pháp giống mùa hè như thế có được thuận tiện, mùa đông muối sản lượng giảm xuống không ít, giá cả tự nhiên QNZ cao nhiều, nhưng cũng chỉ là cố định giá cả, sẽ không cao quá bất hợp lý. Đại nhân, Hải Diêm Thành gần nhất thu nhập đều là theo đồ hải sản bên trong tới, tiếp theo chính là một chút nước hoa, đồ sứ còn có đồ ăn chờ. Văn thư quan báo cáo. Ngưu Đại gật gật đầu, hỏi, nhanh đầu xuân, nông nghiệp ti bên kia cày bừa vụ xuân chuẩn bị thế nào đều đã chuẩn bị xong, hạt giống những này Trường An Thành đã đưa tới, đều là ưu chất nhất, đầu xuân liền có thể gieo hạt, bất quá cũng đều vẫn là tại lều lớn bên trong, phải đợi đi ra bên ngoài tuyết hóa khả năng tại đồng ruộng trồng trọt. Văn thư quan báo cáo. Ngưu Đại chớp con ngươi, nói, ừm, không có việc gì. Chồng nhất định phải đuổi theo, cái này liên quan đến lấy mùa hè lúc toàn bộ Hải Diêm Thành, cùng xung quanh thành thị khẩu phần lương thực. Văn thư quan trọng trọng gật đầu, chân thành nói, yên tâm đi đại nhân, hết thảy đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Ước đúng, xe buýt đứng sự tình xử lý thế nào. Ngưu Đại đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đã chọn tốt địa chỉ, còn có định tốt bên trong thành xe buýt đứng đài vị trí. Chờ đến đầu xuân liền có thể bắt đầu kiến tạo. Văn thư quan báo cáo. Ngưu Đại khép lại văn kiện trong tay, hỏi, đại khái Lu Cờ Na Ho có thế xây dựng tốt. Văn thư quan nhìn xem trong tay cuốn sổ, báo cáo, sang năm mùa hè kết thúc trước có thế hoàn thành vậy là tốt rồi, nhường công xưởng bên kia từ từ sẽ đến, hơi nước xe buýt chất lượng nhất định phải lên đi, ta không hy vọng là làm ẩu. Ngưu Đại dặn dò. Minh Bạch. Văn thư quan trọng trọng gật đầu. Hải Diêm Thành là số ít mấy cái tại một năm mới sẽ mở thiết xe buýt đứng thành thị. Cái thứ nhất chính là Anh La Thành, tiếp theo mới là Hải Diêm Thành. Một năm hai cái thành thị mở xe buýt đã rất lợi hại, cờ ơn ở đầu nhập ít lực, nhân tài còn có vật tư. Bất quá cũng may Trường An Thành hiện tại chế độ rất thành thục, xem mèo vẽ hổ cu nở dê sẽ không quá khó. Muốn đem khống tốt chất lượng là được rồi. Văn thư quan đăng ký tốt ghi chú về sau, báo cáo, đại nhân, lần trước nạn dân đã hoàn toàn đăng ký tốt. Ngưu Đại nhấp ngụm trà nóng, hỏi, thế nào kia 2.000 người ở trong có thể dùng người mới có bao nhiêu. Văn thư quan lật đến cuốn sổ mặt khác một tờ, báo cáo, có thể dùng nhân tài không phải rất nhiều, hết thể khoảng 300 người mà thôi. Khoảng 300 người sao đã rất không tệ. Vượt quá dự liệu của ta. Ngưu Đại hài lòng nói. Hắn vốn cho là chỉ có khoảng 100 người khoảng trường. Hiện tại đằng đang thêm ra gấp 2 cũng là khiến người ngoài ý đại nhân. Cái này 300 trong đám người có hơn 60 tên thợ đá, hơn 100 tên thợ mộc. Cái khác chính là một chút thuyền phu, ngư dân đợi. Văn thư quan báo cáo. Ừm, an bài bọn hắn đến tương ứng trên cương vị làm việc, bởi vì vốn là hiểu một chút. Lương đồng có thể hơi so những người khác cao một chút, nhưng QNZ không nên quá cao. Cái này ngươi nhìn xem an bài đi, phương diện này ngươi hiểu khá rõ. Ngưu Đại an bài no y. Văn thư quan gật gật đầu, nói, vâng, đại nhân, những công việc này cũng giao cho ta an bài liền tốt. Lúc trước hắn nguyên bản bất quá là phổ thông nông dân, nhưng là sơ lược nhận biết mấy chữ, tăng thêm đầu não linh hoạt, cùng danh tiếng cu nở dê rất không tệ, chậm rãi dựa vào chính mình cố gắng đi đến cái này vị trí. Hiện tại loại này bị khẳng định cảm giác nhường trong lòng của hắn rất là dễ chịu, còn âm thầm thề nhất định phải hảo hảo là Hán Vương Triều làm việc như đại nhấp một ngụm trà, nói, đúng rồi, đám kia lưu dân nhân khẩu đăng ký làm việc biểu ta xem một cái vâng. Văn thư quan gật gật đầu, theo một chồng văn kiện bên trong rút ra một phần đưa tới. Ngưu đại đoạn qua văn kiện bắt đầu xem, một lát sau khép lại nói, ân, coi như hợp quy tắc, chờ đến đầu xuân cũ thành khu cũng muốn bắt đầu đổi mơ y, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể ở lại tốt phòng ở vâng, bệ hạ cái này chính sách thật tốt ra. Văn thư quan mỉm cười nói. Ngưu đại gật gật đầu, nói, xác thực, bệ hạ an bài 10 điểm hợp lý, đám người kia cu nở dê rất tin phục. Chỉ có ta làm việc cái 2-3 năm cờ mở tới chính thức thẻ căn cước, bọn hắn cũng coi là Hán Vương Triều cư dân lưu phong chiêu này liền gọi khích lệ pháp, trước cho bọn hắn ở lại địa phương, còn làm việc, nhường bọn hắn có thể tự mình nuôi sống chính mình. Cùng lúc đó, sát vách khu vư cờ mơ y chính là dùng để khích lệ bọn hắn, đám này tạm thời cư dân nhìn thấy chính thức cư dân sinh hoạt, trụ sở cùng đãi ngộ cũng rất không tệ. Tự nhiên cũng sẽ vươn lên hùng mạnh làm việc. Đương nhiên, QNZ không bài trừ một số người hết ăn lại nằm, đưa ra nghi ngờ loại hình, những người này chỉ cần nhốt vào phòng tối, nghiêm trọng đuổi ra Hán Vương Triều liền tốt, những người khác nhìn thấy dạng này cũng không dám nói cái gì tuần. Đúng rồi, đại nhân, Phở Lén Đờ Đế Quốc Phiểu Nữ Vương cho ngài tin ngài xem hết sao, muốn cho các nàng hồi âm sao? Văn thư quan hỏi. Hắn nói thư tín chính là phiệu nói trước cho một chút kim tệ, còn lại đảng Phở Lẽn Đờ Đế Quốc bên kia phái người bổ sung, trước hết để cho Hán Vương Triều hảo hảo đối đại ẹt đi đại vương tử. Ngưu đại đặt chén trà xuống, nói, úc lá thư này a, không cần trở về. Hắn thu được phong thư này kiện còn có kim tệ thời điểm, liền truyền điện báo cho Trường An Thành, đạt được hồi phục chính là không cần phải để ý đến. Vâng, đại nhân. Văn thư quan gật đầu nói, canh 2, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.